Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 684, chương 685, tiến nhập. Bị chửi kiến thức nông cạn, không có hiểu biết, rất nhiều người đều khó chịu trong lòng, nhưng mà bọn họ càng có hứng thú không phải xoắn suýt cái này, mà là muốn biết kia người thân phận, hắn đến tột cùng là ai. Nói nhanh lên một chút xem, ngươi không phải là đang khoác lác đi. Tất cả mọi người đều chờ đợi người này câu trả lời. Người này cười hắc hắc, ta dĩ nhiên không phải đang khoác lác, ta nói cho các ngươi biết, hắn tên là Tề Thánh Nguyên. Tề Thánh Nguyên, rất nổi danh sao? Vì sao ta đều chưa từng nghe qua? Ta cũng chưa từng nghe qua. Nhìn biểu tình của hắn, cái tên này tựa hồ rất lợi hại. Không biết, mặc dù nói xưng tên chữ, mọi người vẫn như cũ vẻ mặt mê man. Căn bản không có nghe qua cái tên này được chứ. Nói nổi danh tự người không biết làm sao. Các ngươi đám này không có kiến thức, ngu xuẩn. Hắn tiếp tục nói, Tề Thánh Nguyên các ngươi chưa có nghe nói qua. Tiệt Cổ Ma Điện đệ nhị cường giả là ai? Là Tề, có người bật thốt lên, lại liền vội vàng dừng lại, không dám không ngừng hô cái tên đó. Bây giờ minh bạch sao? Lúc trước người cười nói, tất cả mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Hai người đều họ Tề, tất nhiên sẽ có đến liên quan nào đó. Lại có người đề xuất nghi hoặc, thế nhưng Tề Thánh Nguyên hắn đã là Tiệt Cổ Ma Điện đệ tử, không cần tới tham gia chém giết khảo nghiệm đi. Đây cũng là rất nhiều người nghi hoặc, tham gia chém giết khảo nghiệm chỉ chính là vì gia nhập Tiệt Cổ Ma Điện. Nếu đã sớm là Tiệt Cổ Ma Điện đệ tử, như vậy tham gia chém giết khảo nghiệm ý nghĩa ở chỗ nào? Cũng không thể là tới chơi đi. Lúc trước người hí mắt cười một tiếng, thần thần bí bí nói ra, Tề Thánh Nguyên tu luyện công pháp tên là Ba Giết Ma Công, cần phải không ngừng chém giết, sát sinh linh càng nhiều, sát sinh linh càng mạnh, tiến bộ thì sẽ càng nhanh. Tiệt Cổ Ma Điện chém giết khu vực chính là tốt nhất tu luyện Tam Sát Ma Công nơi. Đây vừa cởi thả, tất cả mọi người đều đã minh bạch Tề Thánh Nguyên mục đích không phải là vì gia nhập Tiệt Cổ Ma Điện, cũng không phải tới chơi, mà là tới giết người tu luyện ma công. Dù sao, ngoại trừ một cái như vậy thời khắc, những thời gian khác khó đi nữa tìm đến nhiều như vậy hóa thần cường giả, cũng không thể để cho Tề Thánh Nguyên đi đồ thành đi. Tiệt Cổ Ma Điện mặc dù là ma đạo thế lực, có chút quy tắc cũng vẫn là phải có. Môn hạ đệ tử vì tu luyện ma công mà đồ thành, đây là quy tắc sẽ không cho phép. Dù sao mọi người phụ thuộc vào Tiệt Cổ Ma Điện, coi như là Tiệt Cổ Ma Điện thuộc hạ, tàn sát thuộc hạ mình tiến hành tu luyện, coi như là ma đạo cũng không làm được sự tình như vậy. Vậy lần này vào trong người có thể xui xẻo rồi. Mọi người mặc niệm Tề Thánh Nguyên lai lịch thân phận quá lớn, hiển nhiên là không người nào dám động thủ với hắn, mà hắn lại có thể không có kiêng kỵ gì cả chém giết. Đây chính là cực lớn không công bằng, coi như biết không công bằng, ai lại dám nói gì nhiều đâu, cũng chỉ có thể tránh né hắn. Nghe xong tin tức, An Vân Hâm nhìn về phía, lại lần nữa khuyên nhủ, Lâm đạo hữu, ta xem ngươi liền. Bắc Lan cũng cười nói, Lâm đạo hữu, hay là buông tha đi, tính mạng rất trọng yếu. An Vân Hâm ngữ khí mang theo tia vẻ lo âu, Bắc Lan ngữ khí cũng có chút nhìn có chút hả hê. Để ngươi nha trang bức, xem ngươi còn dám hay không vào trong. Không việc gì, Lâm Tiêu vẫn như cũ như vậy hai chữ. Người khác không dám xếp hợp lý Thánh Nguyên động thủ, cũng không có nghĩa là hắn cũng không dám. Tề Thánh Nguyên dám giết hắn luyện công, hắn liền dám đem Tề Thánh Nguyên làm thịt. Ta đi vào trước. Lâm Tiêu thản nhiên hướng đi truyền tống môn hộ. Ồ, lại là một cái người độc hành. Chẳng lẽ hắn cũng có lai lịch gì? Có người nhận biết hắn sao? Lẽ nào hắn lại là ai đời sau? hỏi một vòng lớn, không có ai nhận biết Lâm Tiêu. Ngược lại thì Bắc Lan Dương Dương đắc ý nói ra, ta biết hắn, hắn không có bất kỳ lai lịch thân phận. Nga, vậy xem ra chính là đi chịu chết. Mọi người không hứng thú lắm, một cái kẻ chắc chắn phải chết, còn không có gì lai lịch thân phận. Bọn họ liền bàn tán hứng thú cũng không có. An Vân Hâm cười khổ, Lâm Tiêu cuối cùng vẫn là đi lên con đường này. Quả nhiên cùng người bình thường không quá giống nhau a. Xuyên qua truyền tống môn hộ, Lâm Tiêu tiến vào một phiến thiên địa mới, là tiểu thế giới. Vừa tiến vào trong, Lâm Tiêu lập tức liền cảm nhận được bất đồng. Tại đây hẳn đúng là tiệt cổ ma điện một cái tiểu thế giới. Điều này cũng rất bình thường, dù sao có đến cấp thế giới động hư cường giả, hơn nữa còn không chỉ một cái. Nắm giữ tiểu thế giới đương nhiên, đem tiểu thế giới cầm tới làm chém giết khu vực, càng thêm phương tiện tiệt cổ ma điện khống chế tin tức. Lâm Tiêu đi tới là một phiến trong hoang mạc, vùng trời mặt trời chói chan treo, xung quanh cũng không có ai ảnh. Lúc trước vào đây không biết bị truyền tống đi nơi nào. Lâm Tiêu đặt chân tại trong hoang mạc, không có chút nào ẩn núp ý tứ. Nếu cuối cùng sẽ bại lộ, vậy dứt khoát liền không ẩn tàng. Người nào tới giết người đó là tốt. Chân đạp trên mặt cát, Lâm Tiêu khóe miệng toát ra một tia lạnh lẽo. Phốp, phía sau xa địa đột nhiên rung rung. Một đạo nhân ảnh nhảy ra. Một tia mù mịt mang bắn thẳng đến Lâm Tiêu áo ba lỗ. Ha ha, hóa thần thất trọng rác rưởi cũng dám đi vào. Đi chết đi. Mù mịt mang chớp mắt liền tới. Rét lạnh sát ý đem mặt trời chói chan quang mang đều che giấu. Phải không? Lâm Tiêu tại trong nháy mắt xoay người lại. Hai chỉ đưa ra, khinh khinh kẹp một cái. Mù mịt mang vẫn không nhúc nhích. Dừng lại ở Lâm Tiêu trong tay, tùy ý hắn mọi thứ vùng vẫy, cũng trốn khỏi không ra. Mù mịt mang hiển hiện ra, là một cái phi châm, đen thẫm, dưới ánh mặt trời cũng là vô cùng băng lãnh. Không trách dám vào tại đây, nguyên lai còn có chút tài năng. Bóng người đứng ở trong hư không, bóng mờ phóng xuống đến, đem Lâm Tiêu thân thể che lại. Đi chết! Không có dư thừa nói nhảm, người này lại ra tay nữa, vùng tay áo một cái, vô số mù mịt mang bay bắn ra, tập sát hướng về phía Lâm Tiêu. Những này mù mịt mang, tất cả đều là từng cái nhỏ bé phi châm, còn tựa như châu chấu, đem Lâm Tiêu thân ảnh che kín. Ta xem ngươi làm sao còn tiếp, làm sao tiếp, đương nhiên là lấy tay tiếp. Lâm Tiêu lúc này còn có hứng thú nói nhiều chút lời đùa. Bàn tay hắn đi phía trước nhấn một cái. Hư không hơi chấn động một chút. Một cái vô hình nguyên khí cự thủ xuất hiện. Vồ một cái về phía toàn bộ tập kích bắn mà đến phi châm. Phốc phốc phốc phốc phốc. Phi châm mù mịt mang bắn nhanh đến nguyên khí trên lòng bàn tay. Phẳng phất như gặp phải vô cùng bền bỉ vách tường. Bất kể như thế nào cũng đột phá không qua, chỉ có thể bất đắc dĩ ghim rơi vào nguyên khí trong lòng bàn tay. Vùng trời bóng người kinh hãi đến biến sắc, công kích của mình lại bị Lâm Tiêu tùy tiện chặn, toàn bộ phi châm đều bị Lâm Tiêu lấy đi. Đúng như Lâm Tiêu nói, đương nhiên là lấy tay tiếp. Diêu Chí Ngang trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nổi giận đùng đùng nói ra, ngươi không phải hóa thần thất trọng. Ngươi khẳng định che giấu tu vi. Hắn có thể không tin Lâm Tiêu là hóa thần thất trọng. Nào có lợi hại như vậy hóa thần thất trọng. Điều này cũng mạnh mẽ quá phận đi. Lâm Tiêu nhún nhún vai. Ta không cần phải hướng về phía ngươi giải thích cái gì. Bất quá, ta ngược lại là có thể đem bọn nó trả lại cho ngươi. Vừa nói, vô hình cự thủ một cái xoay chuyển. Nguyên bản bị nắm trong tay mù mịt mang phi châm bay ngược trở về. Suy suy suy suy suy, phi châm phá vỡ không khí, tốc độ càng tăng nhanh hơn, phong mang càng hung hiểm hơn.